Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, đệ 1168 chương tầng thứ tư đồ vật. Nhìn cái gì? Vu Lăng Vũ duỗi tay bắt lấy nàng một rúm tóc đen, ở trên ngón tay triền vài vòng. Tư Mã U Nguyệt xoay người, rút ra bản thân đầu tóc, đem hắn kéo tới, nói, đi thôi, ta cũng không biết là cái gì. Vu Lăng Vũ bị nàng kéo tới, đi linh hồn tháp tiểu tháp trước. Tư Mã U Nguyệt rất ít đến nơi đây tới, giống nhau có cái gì đều là trực tiếp làm tiểu linh tử lấy ra tới, sẽ không riêng lại đây. Mỗi lần đến nơi đây tới, nàng đều sẽ nhớ tới chính mình lúc ấy phun tào một câu, đã bị tích ra cái nổ mạnh đầu sự tình. Tiểu linh tử xuất hiện, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này cấp đã quên, này không phải gần nhất vẫn luôn vội sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi vì cái gì không trực tiếp cho ta nói bên trong có cái gì? Một hai phải ta chính mình tới, ngươi xem qua sẽ biết. Tiểu linh tử còn thừa nước đục thả câu, đi thôi. Hắn mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi vào, một tầng hướng lên trên đi. Đi vào là tầng thứ ba cùng tầng thứ tư trung gian dừng lại. Nhàn nhạt mây mù đem mặt trên thang lầu bao phủ, Tư Mã U Nguyệt không có đi lên quá, chúng nó liền không có tan đi. Đi lên đi, tiểu linh tử đối nàng nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nhặt cấp mà thượng. Những cái đó mây mù chậm rãi tản ra, thẳng đến nàng đi đến tầng thứ tư mặt trên, những cái đó mây mù toàn bộ tản mất. Vu Lăng Vũ đi theo đi lên, hai người đứng ở tầng thứ tư trước đại môn, chờ xem bên trong rốt cuộc có cái gì làm tiểu linh tử như vậy thần bí. Tư Mã U Nguyệt thở sâu, duỗi tay chậm rãi đẩy ra đại môn. Cùng phía trước mấy tầng không giống nhau, này một tầng cũng không phải trống trải sơn xuyên thế giới, cũng không có rất nhiều khu mỏ, chỉ là một cái đen như mực phòng, một cái rất lớn phòng. Hảo hắc, hảo trọng cho bụi. Tư Mã U Nguyệt tay ở phía trước vẫy vẫy, ngươi bị thương liền biến choáng váng. Tiểu linh tử khinh thường nói, nàng gần nhất biểu hiện càng ngày càng tốt, làm hắn đều mau quên lúc trước cái kia thường xuyên làm hắn khinh thường lúc. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt trên mặt chảy xuống mấy cái hắc tuyến, gia hỏa này lại tới tỉ thí chính mình. Hắn còn không phải là nói, chính mình có thể khống chế sao? Nhắc nhở một chút không phải hảo, một hai phải như vậy khinh bỉ một chút chính mình mới có thể trong lòng cân bằng. Nàng ý niệm vừa động, đen xì phòng lập tức trở nên sáng ngời. Bất quá đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, làm nàng sợ ngây người. Ngay cả một bên Vu Lăng Vũ đều có chút kinh ngạc. Qua một hồi lâu, Tư Mã U Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mặt một đống sắt vụn đồng nát, không dám tin tưởng hỏi, đây là đặt ở tầng thứ tư đồ vật? Không sai, tiểu linh tử khẳng định trả lời. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, khó trách gia hỏa này muốn chính mình tự mình tới nhìn. Nếu nó nói cho chính mình nơi này đồ vật nói, chính mình chỉ sợ thật đúng là sẽ không tin tưởng. Tiểu linh tử xem nàng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, mắt trợn trắng, nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng này đó chính là sắt vụn đồng nát đi? Không phải sao? Tư Mã U Nguyệt quay đầu, vẻ mặt ngây thơ. Tiểu linh tử nhịn không được lại mắt trợn trắng, nói, nơi này nhưng đều là một ít bảo bối. Bảo bối? Tư Mã U Nguyệt lấy một khối giống tay giống nhau đồ vật, thật sự không thấy ra tới đây là cái gì bảo bối. Nói ngươi bổn, ngươi một hai phải nói ngươi ngốc. Tiểu linh tử nói, chân chính đồ vật ở bên trong, không ở nơi này, ở phía sau. Tư Mã U Nguyệt thế mới biết, tại đây so mấy cái bóng đá còn đại chất đầy này đó sắp vụn đồng nát nhà ở mặt sau. Hẳn là còn có cái môn. Sớm nói sao, nàng trở về tiểu linh tử một cái xem thường. Nắm Vu Lăng Vũ, dẫm những cái đó sắp vụn đồng nát đi qua. Này đó cũng đều là bảo bối. Chẳng qua ngươi không kia bản lĩnh. Chỉ có thể đem chúng nó coi như là sắt vụn đồng nát, tiểu linh tử nói. Phải không? Vậy ngươi thử xem, đem cái này biến thành bảo bối cho ta xem. Monster Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nếu là có kia bản lĩnh, ta còn sẽ là một cái khí linh. Tiểu linh tử trừng nàng. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, không để ý tới hắn. Dưới chân sắt vụn đồng nát cao cao thấp thấp, rất là bất bình, nàng phải hảo hảo đi đường. Ân, chính là màu đỏ tí mani bọn họ đi rồi một hồi lâu mới đi đến đối diện. Lật qua một đống cao cao sắt vụn đồng nát sau, nàng rốt cuộc thấy được một phiến tương tự môn. Bọn họ đi xuống đi, Vu Lăng Vũ đi mở cửa, chính là kia phiến môn lại không chút sứt mẻ. Ngươi vô dụng, chỉ có nàng mới có thể mở ra, tiểu linh tử nói. Đây là nàng địa phương, chỉ có nàng mới có thể ở chỗ này quay lại tự nhiên. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhẹ nhàng đẩy, kia môn liền mở ra. Phía sau cửa vẫn như cũ là đen tuyền một mảnh, có phía trước trải qua. Tư Mã U Nguyệt ý niệm vừa động, đem nơi này biến thành ban ngày. T, thấy rõ nơi này đồ vật sau, nàng theo bản năng đảo hít vào một hơi, một đám giống máy móc giống nhau người chỉnh tề đứng chung một chỗ. Vừa lúc là phía trước bên ngoài những cái đó sắp vụn đồng nát tổ hợp mà thành. Đây là cơ giáp người, nàng che miệng lại, không thể tin được hỏi. Không sai, tiểu linh tử nói, ta nói. Những cái đó không phải sắp vụn đồng nát, chẳng qua là ngươi sẽ không dùng, cho nên mới sẽ như vậy cảm thấy. Hảo đi, ta thừa nhận, ngươi lần này nói đúng. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, duỗi tay sờ sờ những cái đó cơ giáp người. Này đó cơ giáp người đối với đại lục này người mà nói, kia cùng kiếp trước người máy đối người bình thường, đó là tương đương cao lớn thượng tồn tại. Nghe nói loại này cơ giáp người sức chiến đấu so cùng đẳng cấp linh thú còn lợi hại, thật là làm người ngoài ý muốn. Không tương đương cư nhiên sẽ là cơ giáp người, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá này đó muốn như thế nào khống chế, ta nào biết đâu rằng, tiểu linh tử nói. Ta trước chủ nhân lại không có người làm cái này, ngươi biết không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết một ít, nhưng cũng không phải đặc biệt quen thuộc, Vu Lăng Vũ nói. Hắn đi ma giới phía trước, chỉ là nghe nói qua cái này. Cũng không có chân chính tiếp xúc quá. Đi ma giới sau liền càng không có lộng cái này. Ngươi biết này đó. Thấp kém nhất cơ giáp người khống chế phương pháp, Vu Lăng Vũ nói. Giống như bất đồng cấp bậc khống chế phương pháp không giống nhau. Nga, Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới Vu Lăng Vũ cái gì cũng biết. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này đó là cơ bản nhất. Quay đầu lại ta sau khi rời khỏi đây tái hảo hảo tìm xem về phương diện này thư. Vậy ngươi cũng đạt được gia cấp bậc mới được, tiểu linh tử nói. Này nơi nào còn cần ta tới phân cấp bậc. Như vậy rõ ràng, vừa thấy sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Nga, ngươi biến thông minh, tiểu linh tử hỏi. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt không thể nhịn được nữa. Một tay đem hắn ôm vào trong ngực, dùng sức xoa xoa hắn mặt. Này đó cơ giáp người bề ngoài đều không giống nhau, không có khả năng càng tinh tế cấp bậc càng thấp đi. Điểm này ta còn là hiểu, Nàng vừa rồi đã chú ý tới, mỗi cái khu vực cơ giáp người bề ngoài không giống nhau. Có chút thô giáp, có chút tinh tế, vừa thấy chính là phân cấp bậc. Thậm chí có một ít thoạt nhìn cùng chân nhân không sai biệt lắm. Chẳng qua là không có biểu tình cái loại này. Đột nhiên, tay nàng dừng lại, trên mặt có chút kinh ngạc. Ôm tiểu linh tử hướng tới trong đó một cái cơ giáp người đi đến. Hết chương.